Chương 0906, trên roi có dược. Bạch Đốc tâm tình gánh nặng. Hắn thật không phải không tin Quân Vô Cực, chỉ là Nạp Lan Phi Tuyết địa vị quá lớn. Nhất là Nạp Lan Phi Tuyết bên người lao đầu kia, người kia cho hắn cảm giác thực sự quá đáng sợ. Chỉ là một ánh mắt, liền để hắn có loại bị tử vong nghiêm mật bao khỏa mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Nếu không có đối phương không đem hắn dạng này sâu kiến để ở trong mắt, Nạp Lan Phi Tuyết lại bệnh tâm thần mà nghĩ xem bọn hắn những người này kéo dài hơi tàn, bọn họ sợ là đã sớm chết. Bạch Đốc Phi thường tin tưởng vững chắc điểm này. Hắn hoài nghi, Nạp Lan Phi Tuyết trừ bỏ nghĩ xem bọn hắn kéo dài hơi tàn bên ngoài, hay là vì dùng bọn họ làm mồi nhử, dẫn Quân Vô Cực mắc câu. Nữ nhân này vô cùng kỳ quái, phảng phất cùng Quân Vô Cực có cái gì thâm cừu đại hận, cho nên mới cố ý nhằm vào bọn họ. Bạch Đốc ngược lại không trách Quân Vô Cực liên lụy bản thân, hắn chỉ hận bản thân quá vô dụng, không phải Nạp Lan Phi Tuyết cùng bên người nàng tên kia lão đầu đối thủ. Nếu là có thể, hắn tình nguyện Quân Vô Cực vĩnh viễn không nên quay lại. Như thế coi như hắn chết, Quân Vô Cực sau này QNZ có thể báo thù cho hắn. Đột nhiên, Tôn Thiên Bảo lo âu la hoảng lên, không được, nàng không chịu nổi, chúng ta nhanh đi hỗ trợ Bạch Đốc chính phải đáp ứng, ai ngờ đúng lúc này, vốn nên dưỡng thương Yến Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện ở tiền viện. Hắn lúc xuất hiện, Chu Hy Đồng đã sớm rơi vào hạ phòng, Lâm Bích Vân trong tay cây kia ác độc màu xanh sẫm lớn lên bên cạnh đang muốn đánh vào trên mặt nàng đầu kia roi nhìn như không đáng chú ý, trên thực tế phía trên phủ đầy tỉ mỉ gai ngược. Phi thường ác độc câm hiểm. Một khi bị roi rút nặng, cũng sẽ bị những cái kia gai ngược hung hăng kéo xuống một mảnh thì đến. Lâm Bích Vân vẫn còn dùng roi hướng Chu Hy Đồng trên mặt dặn dò. Đây là ngoan độc mà nghĩ muốn hủy Chu Hy Đồng mặt Yến Lăng Thiên vừa xuất hiện, trường đao trong tay vẩy một cái, nhanh chóng cuốn lấy đầu kia màu xanh sẫm roi. Trên roi mặt phủ đầy gai ngược, bị trường đao vẩy một cái, liền chăm chú mà cuốn ở bên trên, kéo đều kéo không quay về. Lâm Bích Vân thấy thế sắc mặt đại biến, đột nhiên hướng Yến Lăng Thiên vẩy ra một cái hạt giống. Những mầm móng kia rất nhỏ, chỉ so với cây kim lớn một chút. Thoạt nhìn phi thường không đáng chú ý, Yến Lăng Thiên lại không hiểu theo bọn nó phía trên đã nhận ra nguy hiểm, tranh thủ thời gian dùng linh nguyên chống ra bình chướng, đem những mầm móng kia ngăn cách bên ngoài, không để chúng nó dính trên người. Ai ngờ, những mầm móng kia vờ ơ y ma thôn phệ bắt đầu hắn linh nguyên càng hỏng bét là, Lâm Bích Vân QNZ thừa dịp lúc này đột nhiên run tay một cái bên trong trường tiên, liền roi thu về. Sau đó thay đổi phương hướng. Ba một tiếng rút lần nữa hướng Chu Hy Đồng mặt Chu Hy Đồng đang muốn trốn tránh. Ai biết một mực trốn ở một bên chưa bao giờ xuất thủ Lâm Tĩnh Di vợ ơ y ma tuyển ơ thơ y điếm na y làm khó dễ nàng nhanh chóng tế ra mất tờ linh phủ, hướng về Chu Hy Đồng ném tới. Linh phủ lập tức thiêu đốt, hóa thành từng đạo tường lửa, phong tỏa ngăn cản Chu Hy Đồng tất cả chạy trốn phương hướng. Hỏa diễm từng bước ép sát, Chu Hy Đồng không cách nào chạy trốn, mắt thấy là phải trúng vào mở roi. Ai biết mắt tôi sầm lại, đúng là Yến Lăng Thiên đột nhiên chắn trước mặt nàng ba một tiếng, Lâm Bích Vân trường tiền trọng trọng đánh vào Yến Lăng Thiên phía sau lưng. Chỉ một thoáng, Yến Lăng Thiên phía sau lưng quần áo băng liệt, da chóc thịt bong. Yến Lăng Thiên không bị khống chế rên khẽ một tiếng. Hắn không nghĩ tới, Lâm Bích Vân trên roi lại còn bôi rửa nguyên bản là tính bị rút ra bên trên một roi, xé xuống một miếng thịt hắn cũng không sợ, thế nhưng là roi kia bôi rửa về sau. Đánh vào người thời điểm thật sự là quá đau, Yến Lăng Thiên đau đến cơ bắp đều càng cứng, nhưng cũng bởi vì đạo kia xảy ra bất ngờ đau đớn, cả người phản ứng đều chậm hai nhịp. Lâm Bích Vân phát giác về sau, đắc ý cười lạnh.